Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chương 2592, đảm bảo bình an. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mấy ngày sau, Tôn Nghiêu mang 1000 hải tặc đi tới huyện Đông Hải bờ biển. Chỉ là, khi bọn hắn lúc đến nơi này, nhưng thấy được một nha dịch. Nhóm người này nha dịch đại khái trên dưới 100 người. Cầm binh khí, hiển nhiên là ở cùng bọn họ. Cái này làm cho Tôn Nghiêu có chút khiếp sợ. Hắn lấy là huyện Đông Hải một cái huyện thành nhỏ. Nha dịch cũng chỉ trên dưới 100 người. Bọn họ hẳn không dám theo mình đối nghịch. Nhưng mà, cái này chừng 100 tên nha dịch. Nhưng đang chờ bọn họ. Rất lộ vẻ lại chính là đang cùng bọn họ đối nghịch à. Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Cái này huyện Đông Hải huyện lệnh thật đúng là khí phách à. Trên dưới 100 người, liền dám cùng ta một đấu sao? Thấy chỉ có trên dưới 100 người, mặc dù bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Tôn Nghiêu vẫn là không có cầm bọn họ để trong mắt. Ở hắn xem ra, chỉ cái này trên dưới 100 người, muốn diệt bọn hắn còn không dễ dàng sao? Bất quá, thấy loại chuyện này sau đó, Tôn Nghiêu lại có một chút bất an, là hắn đường đệ bất an. Nếu huyện nha đã làm ra chuẩn bị, vậy có phải hay không nói mình đường đệ đã gặp nạn? Các người bộ đầu Tôn Lực đâu? Tôn Nghiêu thử hỏi một câu, dẫn đầu nha dịch lạnh lùng nói. Tôn Lực cùng ngươi tên tặc này người cấu kết, đã bị chúng ta Minh Đăng điển hình. Tôn Lực chết, Tôn Nghiêu trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Không sai, đã bị chúng ta giết chết. Đáng ghét, các ngươi tự tìm cái chết. Quát một tiếng sau đó, Tôn Nghiêu lập tức mang binh mã của hắn bắt đầu lên bờ. Những thứ này nha dịch đối mặt gấp mấy lần mình hải tặc cũng không có kinh hoàng thất thố. Bọn họ đầu tiên là dùng mũi tên nhọn áp chế khều một cái. Bất quá, cùng mũi tên nhọn không áp chế được sau đó, bọn họ liền bắt đầu lui về phía sau. Mà lúc này Tôn Nghiêu đã bị tức giận kích thích mất đi lý trí. Hắn gặp những thứ này nha dịch lui về phía sau, liền cũng không nghĩ nhiều. Liền trực tiếp vọt tới, một khối lui, một khối truy đuổi, như vậy lui đại khái hai dặm sau đó, bốn phía đột nhiên truyền tới từng cơn kêu gào tiếng, ngay sau đó, liền gặp như mưa mũi tên nhọn, vèo vèo phóng tới, thấy nhô ra người có hơn 1000 người, Tôn Nghiêu nhất thời liền phát hiện không ổn, không tốt, trúng kế, rất hiển nhiên. Mới vừa rồi vậy chừng 100 tên nha dịch, chẳng qua là con mồi thôi, vì chính là cầm bọn họ dẫn dắt lên bờ, ngay sau đó sẽ ra tay diệt bọn hắn. Nhưng mà, Tôn Nghiêu lại thật bất ngờ, ở nơi này huyện Đông Hải, ai có thể lập tức làm ra nhiều binh mã như vậy tới? Điều này hiển nhiên là không thể nào à, nhưng bây giờ, chính là có nhiều người như vậy đánh tới, xông lên. Xông ra, trả thù nhất định là không thể nào báo thù. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng lui trở về trên thuyền. Như vậy có lẽ bọn họ còn có cơ hội còn sống. Bọn họ như vậy không ngừng phá vòng vây liều chết xung phong. Rất nhiều người bị mũi tên nhọn bắn chết. Bất quá, cùng mũi tên nhọn mất đi tác dụng sau đó, Tần Vô Ưu mang Tiểu Bát bọn họ liền đánh tới. Giết! Tần Vô Ưu và Tiểu Bát vậy cũng là cường hãn đến không có bằng hữu người. Bọn họ như vậy xông lại sau đó. Những hải tặc kia nơi đó là bọn họ đối thủ. Từng cái còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Liền bị bọn họ chém giết dưới đao. Những hải tặc này từng cái một bị giết. Bất quá, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người dũng mãnh. Lại cũng không có thể cầm tất cả hải tặc cũng ngăn cản. Cho nên, bọn họ mặc dù giết chết không thiếu hải tặc, có thể Tôn Nghiêu vẫn là ở một ít hải tặc dưới sự bảo vệ. Phá vòng vây đi ra ngoài. Bất quá, Tôn Nghiêu mặc dù phá vòng vây đi ra ngoài Tần Vô Ưu nhưng cũng không có chút nào lo âu, đuổi theo, ra lệnh một tiếng, cả đám lập tức liền truy đuổi đánh tới. Tôn Nghiêu điên cuồng chạy trước, ở hắn xem ra, chỉ cần chạy trốn tới trên thuyền là có thể sống mệnh, dẫu sao biển khơi rất lớn, những người này muốn tìm được bọn họ vậy không dễ dàng. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ chạy tới bờ biển. Nhưng lúc này trên biển, vậy còn có thuyền con của bọn họ. Bọn họ trước mặt chỉ có mờ mịt biển khơi. Thuyền con của bọn họ đã sớm bị Tần Vô Ưu an bài người cho cướp đi. Tần Vô Ưu mang binh mã đuổi tới. Lúc này, Tôn Nghiêu liền một chút đường lui cũng không có. Các ngươi những hải tặc này, thật lấy là mình thật lợi hại sao? Thật là buồn cười à. Vân Hải quốc biên giới không cho phép xuất hiện hải tặc, các ngươi chỉ có thể chết. Tần Vô Ưu nói một tiếng, ngay sau đó phất phất tay, rồi sau đó người hắn lập tức liền lại đánh tới. Những hải tặc kia một cái tiếp theo một cái bị giết. Tôn Nghiêu vốn định gắng sức liều giết, lại mở một đường máu tới, nhưng lại đối diện đụng phải Tiểu Bát. Tiểu Bát một đao chém tới, liền trực tiếp kết quả vậy Tôn Nghiêu tánh mạng. Tôn Nghiêu bị giết, những hải tặc kia nhất thời mất người tâm phúc. Đầu hàng, nhảy xuống biển nhảy biển. Bọn họ rất nhanh liền bị toàn bộ giải quyết hoặc là khống chế. Một chàng hải tặc mang tới nguy cơ, chỉ như vậy giải trừ. Khôn Gia nhìn những thứ này, trong lòng là hết sức khiếp sợ. Nếu như bọn họ trực tiếp ở bên bờ biển đối nghịch nói, coi như những hải tặc kia không phải bọn họ đối thủ, có thể bọn họ đến lúc đó muốn chạy trốn mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Mà một khi để cho bọn họ trốn, vậy thì giống như là thả hổ về rừng à. Tình huống đem sẽ thành hết sức không ổn. Nhưng Tần Vô Ưu đầu tiên là dụ địch đi sâu vào, sau đó sẽ đánh bại bọn họ. Đoạn sau đó đường, như vậy, bọn họ muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Như vậy một lần hành động tiêu diệt những hải tặc này, có thể nói là hả hê lòng người. Hải tặc bị diệt sau đó, Tần Vô Ưu bọn họ cũng không có đi tiêu diệt còn dư lại những hải tặc kia ý nghĩa. Còn dư lại hải tặc có thể còn có mấy trăm người. Bất quá bọn họ trốn ở trên đảo, bằng bọn họ hiện nay thực lực, đi tấn công một cái hòn đảo mà nói là không quá dễ dàng, hao tổn sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn mặc dù khống chế Khôn Gia, nhưng cũng không có khống chế những thứ này khuân vác à. Để cho bọn họ ở chỗ này coi giữ bờ biển, bọn họ có thể nguyện ý, nhưng để cho bọn họ đi tấn công hòn đảo, bọn họ có thể liền không muốn. Dẫu sao đây là có thể chịu chết hành vi à. Bọn họ cũng không muốn chết. Mà nếu cũng không muốn chết, Tần Vô Ưu nếu để cho bọn họ đi chết, bọn họ nhất định là sẽ phản kháng. Cái này Khôn Gia hắn thật vất vả khống chế được, nếu là bị những cái kia khuân vác cho đánh đổ cũng không tốt. Cho nên, hắn rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm, còn dư lại những hải tặc kia còn sót lại nhất định là phải chết. Nhưng không phải bây giờ. Ở bên này một phen giải quyết tốt sau đó, Tần Vô Ưu mới rốt cục dẫn người trở lại huyện Nha. Huyện Nha bên này, có liên quan tiêu diệt hải tặc tin tức đã truyền tới. Tin tức này truyền tới sau đó, huyện Nha những cái kia nha dịch đối với Tần Vô Ưu có thể nói là bội phục phục sát đất. Tần huyện thừa thật là bản lãnh à, lại có thể để cho Khôn Gia là hắn bán mạng. Ai nói không phải, cái này Tần huyện thừa cực kỳ lợi hại, lại chỉ như vậy cầm những hải tặc kia cho toàn bộ tiêu diệt. Ai nói không phải, xem ra có Tần huyện thừa, sau này chúng ta cái này huyện Đông Hải đem sẽ càng thêm phồn vinh à, mọi người hưng phấn vừa nói. Uông Nhân nghe được những thứ này sau đó, nhưng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn không phủ nhận cái này Tần Vô Ưu rất có bản lãnh.